Ngao Thịnh sợ hãi vội nghiêng người né tránh. Thối lui sang một bên. Mở to hai mắt nhìn Tương Thanh. Thanh, ngươi xuống tay thật sao? Thật quá độc ác a. Tương Thanh rằng lại khăn, nói, ai thèm khách khí với ngươi hả? Có giỏi bước tới đây coi. Ngao Thịnh nhích miệng cười, ngươi đang mời dụ ta sao? Tương Thanh nhíu mày, nói, ta không cùng ngươi khua môi múa mép, có gan cứ thử bước lại đây a. Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, buông tấm khăn ra, cười nói, không bằng như vậy đi Thanh. Chúng ta đánh cuộc thử xem. Tương Thanh ngây mặt, sau đó cảnh giác nhìn Ngao Thịnh, đánh cuộc cái gì? Như vậy nhé. Nếu ngươi thắng, ta sẽ không gây khó dễ nữa mà thả cho ngươi đi. Nhưng nếu ngươi thua, phải cho ta hôn một chút. Ngao Thịnh cười nhạt nói. Lỗ tai Tương Thanh nghe xong đã đỏ dần, điều kiện kiểu này, sao ta thấy mình có chút thiệt thòi a. Ngao Thịnh suy nghĩ, lại nói, hay là thế này đi, nếu ta thua, ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi phải cho ta hôn một cái, vậy là công bằng a. Tương Thanh ngẫm nghĩ một hồi, dường như cũng hơi xuôi xuôi. Ngao Thịnh lại kỳ kẹo nâng giá, ngươi cứ nghĩ kỹ đi a. Nếu ngươi thắng, muốn ra điều kiện nào ta cũng chấp nhận hết. Tương Thanh do dự trong chốc lát, hỏi, vậy đánh cuộc như thế nào? Rất đơn giản. Ngao Thịnh cười gian tà. Lấy tấm khăn kia làm vật đánh cuộc. Nếu ta có thể giành lấy tấm khăn và làm ướt nó thì ta thắng. Nếu không thì ngươi thắng. Tương Thanh nghe xong cảm thấy cũng không tệ. Dù sao công phu của mình vẫn cao hơn Ngao Thịnh. Hơn nữa muốn làm ướt tấm khăn này trừ khi là ngâm nó trong nước. Xem ra cơ hội thắng khá lớn. Y nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi, kia thử bao nhiêu lần thì tính là thắng? Ngao Thịnh so đo một lúc. Nói, vậy đi. Ngươi cho ta ba cơ hội. Nếu cả ba lần ta đều không làm được, vậy tính là ta thua. Tương Thanh gật gật đầu, một lời đã định. Ngao Thịnh cười khoái trá, quân vô hí ngôn. Nói xong, hai người đứng tách ra. Tương Thanh gắt gao túm lấy góc khăn, cảnh giác chăm chú nhìn theo hướng Ngao Thịnh. Tiểu tử kia lại tỏ ra thong dong. Không nhanh không chậm, từng bước chậm rãi tới gần Tương Thanh. Tương Thanh nhích người lui lại, nhưng phía sau là vách tường khiến cho hành động của y có chút bất tiện. Còn đang nghĩ bằng không bơi ra giữa hồ, chính lúc này đột nhiên thấy Ngao Thịnh lặn xuống hồ. Mất tâm. Tương Thanh biến sắc, thầm nghĩ không xong, thế nào lại quên mất Ngao Thịnh còn có chiêu này. Kỹ năng bơi của y không bằng hắn, may mắn sao vừa nãy không có tới gần bên hồ. Bất quá hiện tại y cũng vô cùng cẩn trọng. Một tay bám chắc lấy vách tường phía sau. Cố định thân thể. Như vậy Ngao Thịnh sẽ không có khả năng kéo y xuống nước hay rằng lấy tấm khăn. Quả nhiên, một lúc sau Tương Thanh cảm thấy trong nước có người bơi tới. Ngao Thịnh nhẹ nhàng túm lấy cổ chân y kéo xuống. Tương Thanh giật mình. Cố thủ bám lấy vách tường. Một chân bị Ngao Thịnh túm. Còn chân kia nâng lên đỉnh đạp cho hắn một cước. Ngao Thịnh chỉ thấy bàn chân Tương Thanh sắp cùng mặt mình tiếp xúc thân mật. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghiêng người né chân của y. Bàn tay đang bắt lấy bắp chân Tương Thanh nhẹ nhàng từ nội sườn hướng lên trên sờ soạng. Tương Thanh cả kinh. Cảm giác có chút nhột nhạt. Muốn giãy chân ra. Thế nhưng tay Ngao Thịnh nắm chặt như vậy. Còn ngoan cố tiếp tục sờ lên trên nữa. Mắt thấy tay hắn sắp chạm đến nơi nhạy cảm kia. Tương Thanh bất đắc dĩ đành phải buông tay bám vách tường, bơi tới bờ bên kia, tránh đi vuốt sói của sắc lang. Y vừa mới ly khai, đột nhiên nhìn thấy trước mặt sủi lên một chuỗi bọt nước. Tương Thanh vội lùi về phía sau. Đúng lúc này lại rơi ngay vào lồng ngực Ngao Thịnh. Kẻ đã lặng im xuất hiện phía sau y từ lúc nào. Sau lưng cảm nhận được bờ ngực ấm áp của Ngao Thịnh. Tương Thanh không chịu yếu thế. Chưa cần xoay người đã vung khuỷu tay huyết cho hắn một cái. Nhưng không ngờ Ngao Thịnh lại không hề né tránh. Tương Thanh sườn sốt. Dừng tay. Lại cảm giác được hai tay Ngao Thịnh đang men dọc theo thắt lưng y. Lần về phía trước. Nhẹ nhàng chạm tới nơi tối mẫn cảm mà sờ soạng xoa nắn. Người Tương Thanh đến giờ mới hiểu được. Ngao Thịnh nói muốn đánh cuộc chính là gạt người. Mục đích thật sự của hắn chính là thế này a. Buông tay Tương Thanh quay đầu lại chừng hắn. Nhưng Ngao Thịnh lại xảo diệu kề môi lên vành tai y. Hôn nhẹ. Động tác trên tay cũng dần nhanh hơn. Tương Thanh cắn răng. Cùng lúc phải ở trong nước bảo trì cân bằng. Một tay giữ chặt lấy tấm khăn. Tay kia bám lấy thành hồ không thể phản kháng. Ngao Thịnh lại càng hạ lưu, tranh thủ tình thế không thể chống cự của Tương Thanh mà dùng hai tay kích thích y. Rất nhanh, khóe miệng Ngao Thịnh câu lên nụ cười tà ác, Tương Thanh có phản ứng. Người phía trước hắn giờ đang mặt đỏ tai hồng, thậm chí mảng đỏ còn lan xuống đến cổ. Động tác tay lại càng thêm nháo loạn. Ngao Thịnh lanh tay lẻ mắt. Một phen đoạt lấy tấm khăn trong tay Tương Thanh, nhúng nó vào nước. Tương Thanh nghe thấy tiếng nước tóe lên, người cũng thanh tỉnh hẳn. Quay sang thì thấy Ngao Thịnh đang tủm tỉm cười, trong tay đung đưa tấm khăn xuống nước, cười nói: Thanh, nhận thua chưa? Tương Thanh hiện tại toàn thân khó chịu, dưới bụng một vùng khô nóng. Chính mình lại bị Ngao Thịnh gây sức ép mà sinh ra phản ứng. Về mặt khác chính là y thua nhưng không phục. Ngao Thịnh nhìn vẻ mặt bất phục của Tương Thanh, liền cười nói: Thanh, binh bất yếm trá a. Bất quá, nếu ngươi không chịu nhận thua, ta cũng không miễn cưỡng, ai kêu ta yêu ngươi làm chi. Tương Thanh nghe Ngao Thịnh càng nói càng giả tạo. Mắt y đã muốn trợn trắng lên. Nói: Ngươi bớt làm bộ. Nguyện chơi nguyện thua. Ta sẽ không nuốt lời. Ngao Thịnh trong lòng vui vẻ. Vồ vập tới. Định cuồng nhiệt mà hôn một trận cho thỏa. Không ngờ Tương Thanh đột nhiên lùi về sau. Nhấc chân đạp một phát vào giữa mặt hắn. Ngao Thịnh còn đang chu mỏ chờ đón. Nào ngờ kịch liệt tiếp xúc với môi hắn lại là bàn chân Tương Thanh. Bị đạp cho ngã lộn vào hồ nước. Tương Thanh vội vàng chạy tới bên bờ, bước ra khỏi hồ, nhặt lấy y phục rồi nhanh chóng khoác lên người. Ngao Thịnh bị đạp cho tơi tả. Vừa bơi tới thành hồ. Xoa xoa mũi. Ủy khuất nói: Thanh, sao ngươi nói mà không giữ lời a? Tương Thanh lúc này đã mặc xong quần áo. Ai nói ta không giữ lời? Không phải ngươi nói muốn hôn sao, là chân đó. Nói xong liền sửa sang lại y phục, hùng hổ bước ra khỏi phòng. Ngao Thịnh thở dài, gọi với theo: Thanh, nơi đó không khó chịu à? Tương Thanh đỏ mặt gào lên, không mượn ngươi quản. Chờ đến khi Ngao Thịnh bước ra khỏi hồ thì trời đã tối hẳn. Văn Đạp sai người ở thủy trại mang cơm lên. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh ngồi trên lầu gác dùng bữa. Tương Thanh thấy cái mũi hồng hồng của Ngao Thịnh thì cố gắng nín cười, cúi đầu ăn cơm không nói câu nào. Ngao Thịnh thở ngắn than dài, nói: Ngươi xem kẻ làm hoàng thượng như ta thật không dễ dàng. Người ta làm hoàng đế thì mỹ nhân cứ bám dính lấy cả ngày. Còn ta làm hoàng đế, vất vả cả nửa ngày mới chỉ được hôn bàn chân mà thôi. Tương Thanh nhìn vẻ mặt nhăn như khổ qua của hắn, tự dưng cảm thấy hả hê vô cùng. Từ lúc quay về hoàng cung đến giờ, không biết tiểu tử này đã chọc giận y biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc giờ mới có thể tiêu khí a. Lúc này lại có một khoảng sáng lói lên, Tương Thanh hỏi còn có thuyền chưa trở về sao? Ngao Thịnh nhìn thoáng qua, nói, ngạ, đây là hỏa lệnh dùng để thắp sáng. Phòng chừng là bọn họ đang kiểm kê lại số lượng chiến thuyền thôi. Tương Thanh gật gật đầu, nhìn tia lửa bay lên không trung đang đốt sáng cả bầu trời đêm rồi nổ vang, biến thành vô số tàn lửa nhỏ rơi xuống. Ngao Thịnh nhìn những đốm lửa ánh lên trong đáy mắt Tương Thanh có chút ảo não. Vừa rồi cơ hội ngàn năm mới có một, thế mà lại để lãng phí mất rồi. Bầu trời sáng rực cùng mũi lửa bay phấp phới khắp nơi, khiến cho đám vương trung nghĩa ngây người, sợ đến quên cả bơi. Chỉ là châm lửa đốt mấy bó rơm rạ thôi mà lại cháy thành ra thế này. Hơn nữa tiếng nổ kia so với đốt cả trăm quả pháo còn dọa người hơn a. Vương Trung Nghĩa gãi đầu khó hiểu hỏi, kỳ lạ, không phải đều là cỏ khô sao? Thế nào lại nổ to vậy a? Một tham sĩ bên cạnh thấy vậy vội kéo lấy tay gã tiên phong, chúng ta mau chạy thôi, dừng lại không chừng bị vạ lây đó. Xem ra lần này chúng ta lập được công lớn rồi. Con mẹ nó, cái đống cỏ khô đó đâu phải là lương thảo, mà là lôi hỏa đạn a. A, Vương Trung Nghĩa càng nghe càng mù mờ. Lôi hỏa đạn là cái gì? Còn chưa nói xong đã bị người ta kéo xuống nước. Vụ nổ lần này không chỉ kinh động đến nhân mã bên trong quân doanh của Vương Tiếp mà còn khiến cho quân Tổng Hiểu ở bờ sông bên kia cũng phải giật mình bừng tỉnh. Tống Hiểu cùng Châu Viễn còn đang lo lắng không yên, chợt nghe thấy từng đợt tiếng nổ truyền đến. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã chạy ra phía bờ sông. Chỉ thấy phân nửa quân doanh của Vương Nhiếp chìm trong biển lửa. Nhưng tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên. Tống Hiểu mở to hai mắt hỏi Châu Viễn, thế này là sao? Châu Viễn cùng kinh ngạc đến há hốc mồm, nói, tại hạ chỉ đưa cho đám Vương Trung Nghĩa một ít dầu hỏa, bảo bọn họ châm lửa đốt lương thảo. Không biết bọn họ làm thế nào mà lại đốt cho doanh trại của Vương Tiếp thành thế này a. Ha ha ha. Tống Hiểu đột nhiên vỗ đùi, hô to một tiếng, Vương Trung Nghĩa, mụ nội nó, ngươi đúng là thần a. Nói xong liền quay sang chú tướng đang đứng phía sau, cao giọng hạ lệnh điểm quân. Chúng ta sẽ đi quét sạch đám quân Vương Tiếp, cho hắn ngay cả manh giáp cũng chẳng còn. Tạm không nói đến bên phe Tống Hiểu đang tụ tập binh mã, đám quân Vương Tiếp bên kia đều bị mấy tiếng nổ kinh thiên động địa dựng tỉnh. Khi lão chạy ra khỏi cửa thì thấy lửa đã cháy đến ngút trời. Lôi hỏa đạn không ngừng bắt lửa mà oanh tạc nổ tanh bành. Càng làm lão tức giận hơn chính là số lượng lôi hỏa đạn nhiều vô kể, chất đống từ ngoài cổng vào đến bên trong quân doanh. Lửa cứ thế mà tràn lan khó lường. Rất nhiều doanh trướng bị lửa thiêu rụi. Đám đông bắc quân không ngừng khóc đến kêu cha gọi mẹ. Có nhiều người còn bị tàn lửa rơi vào mà phỏng bặng. Vương Tiếp thấy thế thì trợn tròn mắt, lớn tiếng gào lên, là tên vương bát đản nào làm ra. Mau dập lửa, mau dập lửa cho ta. Thế nhưng trên thảo nguyên ban đêm gió cứ thổi không ngừng, lửa vốn đã cháy mạnh lại theo gió mà lan rộng ra. Trong nháy mắt, hỏa uy lại có thêm phong trợ, đem cả quân doanh của Vương Tiếp nuốt chửng trong màn lửa đỏ rực. Vương Tiếp tận mắt chứng kiến đại bản doanh của mình lụi tàn trong biển lửa. 10 vạn nhân mã kia khôi giáp tứ tán mà trốn chạy. Lão biết đại thế đã mất, tuyệt vọng hô to: trời muốn diệt ta, trời muốn diệt ta. Lão thiên gia, ngươi đứng về phía Thịnh Thanh a. Vương Trung Nghĩa mơ mơ hồ hồ bơi về bờ bên kia. Vừa bước lên bờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Tống Hiểu bắt lấy bả vai gã. Vương Trung Nghĩa, con mẹ nó, ngươi thật giỏi a. Lão tử nhất định sẽ ghi công đầu cho ngươi. Vương Trung Nghĩa chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn quân doanh của Vương Tiếp bị lửa thiêu cho rối tinh rối mù. Lại nhìn Thịnh Thanh phe ta đang tưng bừng nhảy nhót, lớn ngực vinh mặt, nói: ách, đó là, đương nhiên là lão tử làm a. Tống Hiểu cười to, phi thân lên ngựa, nói: các huynh đệ, mau hạ cầu phao, sang bờ bên kia bắt sống lão tặc Vương Tiếp. Nhất thời các tướng sĩ anh dũng tranh nhau tiến công, hạ cầu phao đánh giặc mà náo nức như đi chảy hội. Tống Hiểu dẫn theo 2 cánh quân sông lên. Binh mã Thịnh Thanh được thế hùng hổ băng qua bờ sông bên kia. Trong khi Vương Tiếp còn đang gấp rút gọi người dập lửa, đột nhiên có tướng sĩ báo lại: nguyên soái, mau chạy thôi, binh mã của Tống Hiểu đến rồi. Vương Tiếp bàng hoàng, dương mắt lên liền thấy đám quân Thịnh Thanh đông nghìn nghịt đang thi nhau kéo đến. Lão vội vàng hô to: người đâu, mau chuẩn bị ngựa cho ta. Lớn tiếng hạ lệnh thế nhưng lại không có ai hưởng ứng. Vương Tiếp nhìn trái nhìn phải, hơn nửa số quân Đông Bắc đều đã bị thương, nửa còn lại còn đang tất bật tìm cách dập lửa, còn một số thì đã bỏ trốn mất tiêu. Vương Tiếp giận dữ, rút kiếm thẳng tay chém chết mấy tên binh sĩ đang định bỏ trốn. Hô to: tất cả chuẩn bị nghênh chiến phản công, kẻ nào bỏ trốn, giết không tha. Thế nhưng hiện tại quân tâm hỗn loạn, toàn bộ quân doanh rối ren loạn cào cào, đại tướng tìm không thấy chiến mã, tướng sĩ thì không thấy giáp phục, ngay cả binh khí cũng tìm không ra. Đến khi Vương Tiếp vừa đổi khôi giáp, dắt chiến mã tới, còn chưa kịp lên ngựa, binh mã của Tống Hiểu đã tràn tới trước mặt. Tống Hiểu quay sang nói với Vương Trung Nghĩa, Vương Tiên Phong, nói với bọn họ, ai đầu hàng sẽ không giết. Mọi người đều là con dân của Thịnh Thanh, hoàng thượng yêu dân như con. Toàn quân Đông Bắc trừ bỏ Vương Tiếp, những ai đầu hàng đều sẽ được tha tội chết. Nga! Hảo! Vương Trung Nghĩa theo lời Tống Hiểu lớn tiếng truyền đạt lại cho quân sĩ. Đám binh mã Đông Bắc lúc này quân tâm đã tan. Kỳ thật phần nhiều trong bọn họ từng là binh mã của triều đình, bị Tề Diệt đánh tan, bất đắc dĩ phải đi theo Vương Tiếp. Khi Vương Tiếp dẫn quân tạo phản, bọn họ vốn đã không thuận. Hơn nữa lão tặc kia thái độ làm người lại thô bạo, đối với thủ hạ dưới trướng đều thẳng tay đánh mắng, cho nên rất nhiều người oán hận lão. Hiện giờ vừa nghe có thể quy hàng, một đám liền quăng mũ cởi giáp, giơ tay quy thuận. Vương Tiếp cô trưởng nan minh, vừa tức vừa vội, đang muốn xông lên cùng Tống Hiểu liều mạng. Thế nhưng quân sư phía sau vội vàng túm lấy lão, giữ lại: nguyên soái, giữ được rừng xanh không lo thiếu củi đốt a. Trước mắt tạm lui quân đã. Vương Tiếp cắn răng, ngẫm lại cũng thấy đúng. Hiện tại xông lên chỉ có chết, mà chết như vậy thì thật tiện nghi cho tiểu tử Ngao Thịnh quá. Lão gật đầu, được. Lui quân vương tiếp hô to một tiếng, sau đó giục ngựa quay đầu, mang theo tàn binh bại tướng trốn chạy về phương Bắc. Nhưng lão còn chạy chưa được nửa dặm, chợt nghe đằng sau có người thét to, vương tiếp, nạp mạng đi. Thanh âm như sấm rồi bên tai, vương tiếp giật mình quay lại rồi nhẹ nhàng thở ra. Thì ra vương Trung Nghĩa đang đuổi theo phía sau, giọng của gã lớn như vậy kỳ thật vẫn cách mình một khoảng xa mà. Vương Trung Nghĩa ra sức du ngựa, hô to chạy mau a. Bắt được vương tiếp, lão tử mấy ngươi ăn thịt. Mấy tướng sĩ bên cạnh nghe thấy gã nói thế thiếu chút nữa cười đến văng lăn lóc, thầm nghĩ, ngựa ăn được thịt sao? Vương Trung Nghĩa hung mãnh đuổi theo, chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng vó ngựa. Tống Hiểu cũng đang đuổi theo đến đây. Cước trình khoái mã của hắn giỏi hơn Vương Trung Nghĩa vậy nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp được gã. Sau đó còn vượt qua luôn. Vương Trung Nghĩa nóng nảy giống to ui. Tống Hiểu a, ngươi đừng có tranh với ta chứ. Đầu vương tiếp là của ta. Tống Hiểu ha ha cười vang, rút roi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Vương Trung Nghĩa càng nóng nảy cũng muốn ra roi, lại nghe tiểu tướng phía hô to, vương tiên phong đừng gấp. Cẩn thận ngã ngựa a. Gì, Vương Trung Nghĩa còn chưa nói xong. Chiến mã dưới thân phòng chừng là quá mệt mỏi. Hai chân mềm nhũn đi. Ngã quỳ xuống đất. Vương Trung Nghĩa không kịp đỡ, ngã lăn dưới đất, cào nhào chửi vài tiếng rồi đứng dậy. Thằng cha Tống Hiểu kia đã chạy xa lắm rồi, có đuổi theo cũng không kịp. Gã giận dữ, hung hăng ném lưới búa trong tay đi thật xa. Tống Hiểu đang đuổi theo phía trước. Mắt thấy sắp bắt kịp vương tiếp. Chợt thấy một đạo hàn quang lóe lên. Lưới búa sắc bén lướt sượt qua. Trùng hợp lia qua cổ vương tiếp. Lão cặp kia một tiếng cũng chưa kịp kêu lên, đầu đã lăn long lóc dưới đất. Ba ngày sau, trên kim loạn điện, Ngao Thịnh nhận được hai chiếc tử sơn son thiếp vàng. Quyển thứ nhất báo. Thủy quân của Tề Soán Thiên đã xuất phát rời phương Nam. Tiến về Đông Nam Thịnh Thanh. Tựa hồ đang muốn thẳng tiến đến Nhạc Đô. Mở ra quyển khác. Tin báo đại quân của Tống Hiểu không tốn một binh đã quét sạch nhân mã vương tiếp. Làm chủ Đông Bắc. Binh mã đóng quân. Trấn an dân chúng. Hảo Ngao Thịnh đại hỷ. Nói. Truyền chỉ dụ của chấm. Lệnh Tống Hiểu dẫn quân trở về. Cùng chấm đánh Tề Soán Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 33 cố sao. Vài ngày sau đó, Ngao Thịnh cùng lúc chuẩn bị binh lực để giao chiến cùng Tề Soán Thiên. Mặt khác, đội quân của Tống Hiểu vừa trở về kinh thành. Hắn liền lập tức tổ chức yến tiệc khánh công vô cùng long trọng. Tù binh Đông Bắc quân cũng được xung vào quân đội. Phân lệnh cho ngày ngày tiếp tục thao luyện ở Hoàng Lăng chờ đến trận chiến sau này. Tuy rằng ngoài mặt Ngao Thịnh luôn tỏ ra cao hứng hoan hỷ. Vua và dân cùng hưởng thụ niềm vui chiến thắng. Nhưng Tương Thanh nhìn ra được. Ngao Thịnh kia hình như trong lòng đang có tâm sự. Một ngày nọ, sau khi bãi triều, Ngao Thịnh ngồi trong sân đình uống trà. Tương Thanh cũng bị hắn kéo đến ngồi bên cạnh. Y bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Ngao Thịnh ngang đầu nhìn Tương Thanh, nói: "Thanh, ta phát hiện ra đã lâu rồi ngươi không gọi ta là Thịnh Nhi." Tương Thanh ngẩn người, thật lâu sau mới nói: "Ngươi đã lớn như vậy rồi." Ngao Thịnh bĩu môi, lẩm bẩm: "Sao ngươi biết ta lớn chứ? Đến nhìn còn chưa nhìn qua nữa mà." Tương Thanh đơ ra, đến khi hiểu được liền bất mãn đá cho hắn một phát. Ngao Thịnh xoa xoa bắp chân bị đạp, thở dài một hơi lại nâng chén trà lên uống tiếp. "Ngươi làm sao mà cứ thở ngắn than dài như vậy?" Tương Thanh hỏi thẳng: "Có tâm sự à?" Ngao Thịnh nhìn y thẳng tưng đáp: "Ngươi cho ta hôn một cái, ta nói cho nghe. Hoặc là gọi một câu Thịnh Nhi hay Lang quân tướng công cũng được." Tương Thanh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng. Ngao Thịnh nhục chí, uể oải nói: "Ngươi thật là đã lớn đầu như vậy rồi mà còn thành thật quá đáng. Da mặt cũng mỏng nữa. Tính tình thì cứng nhắc, chẳng biết đùa chút nào." Tương Thanh có chút hờn giận, xoay mặt nhìn hắn: "Bản thân ngươi tâm tình không tốt, còn nói gì đến ta?" Ngao Thịnh chớp mắt đầy vô tội: "Biết rõ ta tâm tình không tốt, ngươi lại không chịu cười một cách hoặc là nói một câu làm người ta vui lòng. Đằng này chính là ngươi không chịu, còn nói như không phải chuyện của mình." Tương Thanh ngây mặt, nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy Ngao Thịnh nói cũng có lý, mà lại có chút vô lý mà không biết là vô lý chỗ nào. Ngao Thịnh thấy y bị mấy lời nói của mình làm cho hồ đồ, cố nén cười tiếp tục nã đạn: "Thanh, gọi một tiếng Thịnh Nhi đi mà. Ngươi gọi một tiếng là lòng ta cũng thấy vui lên hẳn." Tương Thanh quay sang nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, cuối cùng mấp máy mãi mới ra tiếng: "Ăn Thịnh." Ngao Thịnh khoái khoái lạc lạc đầy chờ mong: "Thịnh." Tương Thanh nhìn thẳng mặt Ngao Thịnh cả nửa ngày vẫn chưa nói ra từ còn lại, luống cuống đến toát mồ hôi. Nhìn Tương Thanh lúc túng mãi không nói xong một câu, Ngao Thịnh gấp đến thiếu điều hộp máu ra. Cả ngày chờ đợi mà vẫn chưa thu hoạch được gì, đến đúng thời điểm mấu chốt thì chợt có tiếng người vang lên: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Ngao Thịnh chán nản, đưa mắt nhìn Tương Thanh, thấy y giống như vừa trút được một gánh nặng. Thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng giận sôi lên: "Tên phá đám chết tiệt, đợi đó chấm làm thịt ngươi." Nhưng thấy người chạy vào lại là Quý Tư, Ngao Thịnh đành thở dài, hỏi: "Quý lão khanh, có chuyện gì gấp sao?" "Hoàng thượng, không xong rồi." Quý Tư hớt hải nói: "Vương Tiên Phong đạp cả đám binh sĩ xuống sông, nói là muốn dạy họ tập bơi a." Ngao Thịnh chọn mi, ăn chủ ý này không tồi. Tương Thanh thấy khóe miệng Ngao Thịnh nhích lên. Tựa hồ là cao hứng nhưng lại thoáng chút mất mát. Trong lòng y cũng có chút buồn bực. Ai nha, như vậy là làm sằng bậy quá rồi. Quý Tư nói tốt xấu gì cũng đừng có đột nhiên đạp người ta xuống nước chứ. Lỡ mà chết người thì làm sao bây giờ? Hơn nữa tiết trời giá rét như vậy, bị bệnh thì phải làm sao? Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, nói, vậy Khanh bảo hắn nhớ biết chừng mực kiềm chế một chút. Thần có nói nhưng hắn không nghe à. Quý Tư bất đắc dĩ trả lời. Vương Tiên Phong nói đám binh sĩ đó là da dày thịt béo. Không như thư sinh chúng ta quen được chiều chuộng. Dù có đạp xuống nước cũng không chìm. Chắc chắn sẽ bơi được. Nga. Ngao Thịnh gật gật đầu. Nói cũng có lý. Nói xong liền đứng lên. Nhìn thẳng vào Quý Tư. Quý Lão Khanh có biết bơi không? Quý Tư lắc đầu. Thần không biết a. Ngao Thịnh cười cười. Nói. Vậy cứ để Vương Trung Nghĩa chơi chán đi. Sau này Khanh nhớ tránh xa hắn ra một chút. Coi chừng loạn quạng tới vừa tầm chân. Hắn lại coi Khanh như mấy mãnh hán kia mà đạp xuống nước không chừng. Quý Tư bàng hoàng, không thể nào. Ngao Thịnh cười lên hai tiếng. Đứng dậy. Nói với Tương Thanh. Thanh. Thay y phục. Hai chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Nói xong liền một mình đi thẳng về tẩm cung. Quý Tư sờ sờ đầu hỏi Tương Thanh, phu tử, hoàng thượng làm sao vậy? Thật hiếm khi thấy bộ dạng nặng nề tâm sự thế kia a. Tương Thanh nhìn Quý Tư, nhún vai lắc đầu, sau đó bước theo Ngao Thịnh về tẩm cung. Ngao Thịnh thay một thân thường phục, y phục của Tương Thanh thì đặt ở bên giường. Tương Thanh thấy hắn cau mày đánh vật với đám y kết trên vạt áo, liền bước tới giúp hắn mặc vào. Ngao Thịnh lặng im không nói, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo của Tương Thanh đang giúp mình cài lại nút áo. Tương Thanh giúp hắn xong quay sang tự mình thay y phục. Thấy Ngao Thịnh đứng một bên mà ngó mình lom lom. Liền thấp giọng hỏi hắn. Ngươi đang lo lắng về trận chiến với Tề Soán Thiên. Ngao Thịnh khẽ nhướng mày, tựa hồ có chút giật mình. Tương Thanh nhìn hắn một cái. Thản nhiên mỉm cười. Là ngươi cảm thấy được. Đến cả Vương Trung Nghĩa cũng nhìn ra ngươi đang lo lắng. Vậy mà ta lại nhìn không ra. Cho nên ngươi mất hứng. Ngao Thịnh sửng sốt. Ngây mặt nhìn Tương Thanh cả nửa ngày. Tương Thanh có chút bất mãn lườm hắn một cái. Nói ba ngày trước ngươi đã bắt đầu lo lắng. Bình thường khi ngồi xuống. Ngươi hay lấy tay trái vén vạt áo. Mấy ngày nay lại dùng tay phải. Lúc ăn cơm cũng không nhớ dùng canh. Trước khi đi ngủ thì rửa mặt đến hai lần. Những điều đó chứng minh trong lòng ngươi đang có điều không yên. Còn có, nếu ngươi nhớn mày bên trái là đang nghĩ đến chuyện xấu, nhớn mày bên phải là mất hứng không vui. Nhích miệng bên phải là cười xấu xa, bên trái là đang cười nhạo người khác. Gõ ngón tay nghĩa là đang có tâm sự. Sợ cầm là vừa nghĩ ra chủ ý. Hai hàng lông mày cùng nhíu lại có nghĩa ngươi đang cảm thấy rất phiền. Ngao Thịnh ngây ngốc nghe Tương Thanh bước tới vỗ nhẹ lên vai hắn. Gọi ngươi là Thịnh Nhi cũng đúng. Ngươi còn chưa trưởng thành nữa kìa. Nói xong xoay người qua quàng khăn lên cổ chuẩn bị rời đi. Lại bị Ngao Thịnh từ phía sau vươn tay ôm lấy. Thanh. Quả nhiên ngươi là tốt nhất. Tương Thanh muốn tránh đi cũng không được. Có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn. Đừng làm rộn. Không phải ngươi nói muốn xuất cung sao? Ân. Ngao Thịnh dướn người tới bên cổ Tương Thanh. cách qua lớp Sa Khan hôn y một cái. Vẻ mặt sung sướng nói. Chúng ta không cưới ngựa cũng đừng ngồi xe. Được không? Cùng đi bộ nhé. Tương Thanh nghĩ nghĩ, nói đi bộ cũng được. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn nên dắt theo một con ngựa. Ngao Thịnh gật gật đầu, không hỏi lý do mà chỉ gọi Văn Đạt đi chuẩn bị. Ngươi đến tột cùng là đang lo lắng chuyện gì? Do nhân lực không đủ hay là vấn đề trang bị? Chiến lược hai người sóng vai dạo bước bên đường phố náo nhiệt giữa kinh thành Nhạc Đô. Tương Thanh bỗng quay sang hỏi Ngao Thịnh. Đánh Tề Soán Thiên lần này không nắm chắc phần thắng sao? Cũng không phải là không nắm chắc phần thắng. Ngao Thịnh nghĩ một lúc đáp lời. Đúng hơn là không nắm chắc tất thắng. Nắm chắc tất thắng, Tương Thanh khẽ nhíu mày. Suy nghĩ là bởi Tề Soán Thiên thiện về thủy chiến. Trong khi chúng ta lại không có mãnh tướng an hiểu về chuyện đó. Ân. Ngao Thịnh gật đầu, đây là lần đầu tiên ta ngự giá thân chinh, thắng bại là chuyện vô cùng quan trọng. Mặt khác, nếu không tiêu diệt được Tề Soán Thiên, rất có thể khiến cho dân chúng Nhạc Đô gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế này ta ngồi cũng không vững. Sao lại bi quan như vậy? Tương Thanh hỏi, không phải trước đây ngươi vẫn luôn tràn đầy tự tin sao? Hơn nữa, chúng ta chưa chắc đã bại trận. Thủy quân chiến thuyền chúng ta đều có cả. Đúng là những thứ cần thiết đều đã có, bất quá, còn thiếu đại tướng có thể chỉ huy dẫn đầu. Ngao Thịnh cười gượng hai tiếng, thủy quân sao? Nếu không biết cách dụng binh, thì binh lực càng hùng hậu, chiến bại càng thê thảm mà thôi. Tương Thanh bật cười, ngươi không phải là tổng tướng lãnh sao? Là đại hùng a. Ngao Thịnh nhớn mày, ta là tiểu hùng, không phải là đại hùng. Tương Thanh lắc đầu, sóng vai cùng Ngao Thịnh bước đi. Lại nói, chỉ tiếc Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đều ngủ sâu trên núi non Mạc Bắc, cơ bản không an tường về thủy chiến, không giúp được gì. Kỹ năng bơi của ta cũng không hảo. Ngao Thịnh nghe xong, mỉm cười. Thanh, nếu như cái gì cũng phải nhờ đến ngươi hỗ trợ, kẻ làm hoàng đế ta đây chẳng phải là quá vô dụng rồi sao? Tương Thanh thấy Ngao Thịnh có chút sầu não. Y liền ngó quanh quất xem trên đường có chỗ nào náo nhiệt. Hay tiểu lâu trà quán nào đó, có thể giúp hắn bớt chút ưu phiền hay không? Thế nhưng mấy ngày nay, trời lúc nào cũng u ám vần vũ, người qua đường thần sắc cũng vội vàng khẩn trương. Chẳng trách được, nhìn tiết trời ảm đạm cứ như muốn đổ mưa xuống ngay lập tức vậy. Tương Thanh kéo tay Ngao Thịnh, chúng ta về đi, không chừng trời sắp mưa rồi. Ngao Thịnh nghĩ một lúc, gật đầu. Hai người quay bước trở về. Vừa đi ngang qua một khách điếm thì chợt nghe thấy có tiếng người gọi từ đằng sau. Tương phó bang chủ. Tương Thanh sửng sốt, dùng cách xưng hô như vậy để gọi hắn, lẽ nào là người quen trước đây ở Hắc Vân Bảo. Y quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa khách điếm là một nam tử cao gầy vận thanh sam đang vội vã bước về phía mình. Người nọ tướng mạo đoan hậu, mặt mũi cũng khôi ngô. Nhìn thấy Tương Thanh thì tựa như gặp được quý nhân, hồ hởi chạy tới hành lễ. Tương phó bang chủ, đã lâu không gặp. Tương Thanh cao thấp đánh giá người nọ một hồi, rồi lại cẩn thận hồi tưởng xem mình đã gặp người này bao giờ chưa. Nhưng kết quả là hoàn toàn không có ấn tượng. Nơ à mơ tì u vinh quy quy kia thấy Tương Thanh nhìn mình có chút hoài nghi, liền nhắc khéo. Tương phó bang chủ, huyên quên rồi sao? Ta là Thạch Khai A. Năm đó lúc ở sông Bạch Mã, người của Bạch Mã Bang trên thuyền vô cớ gây sự. Huyên đã dẫn theo mấy huyên để ở Hắc Vân Bảo đến dẹp gọn bọn chúng, cứu ta một mạng. Tương Thanh ngỡ người ra thật lâu. Chuyện Bạch Mã Bang gì đó ở sông Bạch Mã quả thật là y còn chút ấn tượng. Năm ấy, khi Hắc Vân Bảo vừa mới tạo lập ở Thục Trung, đúng là đã từng diệt sạch cái Bạch Mã Bang kia. Hồi đó, bến đò trên sông Bạch Mã là đầu mối giao thương then chốt của Thục Trung. Vậy mà lại bị đám Bạch Mã Bang chiếm cứ. Lúc Hắc Vân Bảo vừa thành lập, bọn họ đã liên kết với các ngư dân cùng chủ thuyền trong vùng, mở ra lộ tuyến khác, không cần đi qua bến đò của Bạch Mã Bang. Như vậy vừa không phải giao nộp lệ phí lại tránh bị cướp bóc hay áp bức nguy hiểm. Thế nhưng đám người của Bạch Mã Bang thấy sinh ý bị người ta cướp mất liền kiếm cớ gây chuyện. Ban đầu là muốn động thủ với người của Hắc Vân Bảo, lại bị Tư Đồ đánh cho lăn lê bò càng, rồi bị Một Lăng tính kế, khổ sở đến khóc không thành tiếng. Sau đó, chúng đành quay sang cậy thế áp bức đám ngư dân yếu đuối, hoành hành ngang ngược khắp cả vùng Trương Giang và thượng nguồn Hoàng Hà, đập phá ngư thuyền, thậm chí còn bắt cóc người nhà của các chủ đò, uy hiếp bọn họ không được hợp tác với Hắc Vân Bảo. Cuối cùng, Tư Đồ lệnh cho Tương Thanh dẫn theo mấy trăm người đi tiêu diệt Bạch Mã Bang, giải cứu người nhà của các chủ đò, cho bọn họ tự do làm ăn. Chỉ cần không nhũng nhiễu gây loạn, Hắc Vân Bảo tuyệt không can thiệp. Tương Thanh còn nhớ trong đám chủ thuyền năm đó có một người họ Thạch, tuổi cũng đã tầm tầm. Bất quá, người trẻ tuổi trước mắt kia y nhận không ra. Cha ta là Thạch Vĩnh Phúc. Thạch Khai vẻ mặt vui mừng nói, năm ấy, lúc ta bị bắt đi mới có mười mấy tuổi, là một tiểu hài tử mà thôi. Huynh có thể không nhận ra ta, nhưng ta lại nhớ rất rõ huynh. Tương Thanh gật gật đầu, nga. Như vậy à? Ngao Thỉnh thấy Thạch Khai cùng Tương Thanh trò chuyện thân thiết, cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn không nói gì. Tương phó bang chủ, huynh đến Nhạc Đô có việc sao? Thạch Khai hỏi. Ân. Tương Thanh chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm, cười hỏi, phụ thân ngươi thế nào rồi? Còn để muội trong nhà, vẫn mạnh khỏe cả chứ? Ăn đều hảo. Thạch Khai hớn hở cười nói, Tương phó bang chủ, huyên có sành không? Cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ? Đang lúc nói chuyện, trời bất giác đổ mưa phùn, tí tách nhẹ rơi trên mặt đất. Vừa lúc Thỉnh Khai giữ chặt lấy tay Tương Thanh, nói, ngay cả ông trời cũng không muốn huyên đi. Đến nào, vừa lúc ta cùng bằng hữu đang dùng bữa trên lầu, những người này huyên cũng quen đấy. Tương Thanh quay sang ngó Ngao Thịnh, thấy hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Thạch Khai đang nắm chặt lấy cổ tay y, tựa hồ còn phảng phất sát ý. Vào trong tránh mưa trước đã. Tương Thanh tinh ý rút bàn tay về, quay sang kéo Ngao Thịnh đi vào. Lúc y kéo tay hắn, còn giật nhẹ áo hắn một cái. Ngao Thỉnh hơi bất ngờ, khẽ đưa mắt nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y nháy mắt một cái. Hắn liền gật đầu bước theo Tương Thanh. Vị này là bằng hữu của Tương phó bang chủ sao? Thạch Khai hỏi Ngao Thỉnh, không biết nên xưng hô thế nào. Ngao Thỉnh nhìn Tương Thanh, không đợi y lên tiếng, mày bên trái nhớn lên một cái, nói, ta họ Thanh, gọi là Thanh Ngọa Nhân. M-R. Người trong lòng Thanh. Nga, nguyên lai là Thanh huyên a. Thạch Khai cười, dẫn hai người đi vào bên trong khách điếm. Tương Thanh có chút tức giận, trừng mắt liếc Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhớn mày, dùng thần ngữ nói trừng mắt cái gì a? Trên đời này ai mà không biết Tương Thanh ngươi là người của ta. Tương Thanh trợn trắng mắt nhìn hắn, ở đây nhiều người, không tiện cùng tiểu vô lại so đo, nén giận bước lên lầu. Lúc bước tới cầu thang, Ngao Thịnh đi phía sau, chờ đến lúc Tương Thanh vừa đi lên, hắn mặt tỉnh bơ, vươn tay tới. Như có như không vỗ nhẹ lên mông y. Tương Thanh mở to hai mắt quay đầu lại. Ngao Thịnh làm bộ như không kịp dừng. Bước tới vòng tay đỡ lấy thắt lưng y. Giật mình hỏi. Thanh! Sao đột nhiên dừng lại? Làm sao vậy? Thạch Khai đang đi ở phía trước tò mò quay đầu lại nhìn. Tương Thanh thấy nơi này mà làm lớn chuyện chỉ khiến người ta thêm chú ý. Bèn xua tay nói. Không sao. Đụng chúng nhau thôi. Ngao Thịnh đắc ý cười tà. Thấy Tương Thanh quay người bước tiếp. Nghĩ muốn đuổi theo. Nhưng hắn vừa nhấc bước thì Tương Thanh co chân đạp về phía sau một phát. Trúng ngay đầu gối hắn. A, Ngao Thịnh đau đến nhe răng há mồm. Tương Thanh nghiêng mặt nhìn hắn, vừa như cảnh cáo lại vừa như hả hê. Ngao Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng cười thầm. Ai nói Tương Thanh khô khan chứ, người này kỳ thật phi thường đáng yêu. Cả ba cùng bước vào một nhã gian trên lầu, thấy bên trong có mấy người trẻ tuổi đang ngồi đó từ trước. Khi giới thiệu qua, bọn họ đều nói là hậu nhân của mấy chủ thuyền trước kia. Lần này hẹn nhau tới Nhạc Đô mua sắm vài thứ. Thuận đường hảo hảo du ngoạn một phen. Trùng hợp thế nào gặp được đại ân nhân. Tương Thanh cũng thực khách khí cùng mấy người kia trò chuyện vài câu. Ngao Thịnh ngồi một bên không có chút phản ứng. Bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Lúc này có mấy người mặc hắc y bước tới cung kính nói với Ngao Thịnh công tử. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ngao Thịnh gật gật đầu quay sang nói với Tương Thanh. Thanh đi về thôi, còn có việc phải làm mà. Hảo. Tương Thanh đứng dậy ôm quyền nói với đám người Thạch Khai. Hôm nay tại hạ có việc, xin cáo lui, ngày khác tái ngộ. Đám người Thạch Khai hiển nhiên có chút không đành. Thạch Khai đứng dậy tiến Ngao Thịnh và Tương Thanh xuống lầu. Sốt sắng hỏi Tương phó bang chủ, huynh ở chỗ nào a? Có dịp ta sẽ đến thăm huynh. Tương Thanh còn chưa kịp trả lời, Ngao Thịnh đã túm lấy kéo lên xe. Thạch Khai đứng sau nói với theo. Tương phó bang chủ, ta ở Bách Hoa Viên. Huynh có rảnh nhớ đến cùng ta uống trà nha. A. Ngao Thịnh ngồi trong xe cười lạnh một tiếng. Đưa tay vuốt nhẹ lên cằm Tương Thanh. Nói. Ngươi đúng là khiến cho người gặp người yêu. Tương Thanh đẩy tay hắn ra. Nói. Ngươi ăn giấm chua cái gì? Còn không nhìn ra người đó có vấn đề sao? Ngao Thịnh nhíu mày. Đương nhiên là nhìn ra rồi. Bằng không ta đã sớm làm thịt hắn. Tương Thanh ngồi một bên, khẽ nói, đến đó một chuyến coi sao, xem hắn muốn giở trò gì. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 34 quy hàng. Thanh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngao Thỉnh thấy Tương Thanh có vẻ trầm tư suy nghĩ, liền dựa sát lại gần quan tâm hỏi han. Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: những người đó thái độ có chút kỳ quái, hơn nữa lại nhằm đúng lúc chúng ta sắp cùng Tề Soán Thiên khai chiến mà đến Nhạc Đô. Cho nên ngươi cảm thấy bọn chúng cùng Tề Soán Thiên có liên quan? Ngao Thỉnh cười cười, nói: đừng nóng vội, không cần chờ lâu nữa sẽ biết ngay thôi. An Tương Thanh khó hiểu dương mắt nhìn Ngao Thỉnh. Nếu bọn chúng có âm mưu gì đó, hẳn sẽ tìm cách răng bẫy chúng ta, đúng không? Như vậy chẳng cần tốn công mà chờ lão tặc Tề Soán Thiên kia tự dâng mình đến tận cửa. Ngao Thỉnh cười nhạt vài tiếng, cũng giống như năm đó Tương Kiến trộm thư trộm không được, ngược lại còn tự mình trúng kế. Cứ để cho chúng đến đây, còn chúng ta tương kế tiểu kế. Tương Thanh gật gật đầu, chính là trong lòng vẫn có chút canh cánh không yên. Về chuyện Bạch Mã Bang năm đó đã qua lâu rồi. Nếu bây giờ còn có người biết được, hẳn phải là đương sự liên quan trực tiếp. Hoặc là đã có sự chuẩn bị từ trước, hay ít nhất mà nói, người đó phải rất an hiểu về y. Lúc hai người vừa về đến Hoàng Cung, đã thấy Diệp Vô Uy cùng Long Càn Khôn đứng chờ trước thư phòng từ bao giờ. Ngao Thỉnh và Tương Thanh trong lòng đều đang ngổn ngang tâm sự. Vậy mà nhìn đến bộ dạng của hai người kia thì thiếu chút nữa phì cười lên tiếng, bởi vì hai người này thật sự là trông rất buồn cười a. Chỉ thấy Long Càn Khôn cầm che khuất nửa mái đầu, trên vai lộ ra cả mảng ướt lớn. Mà Diệp Vô Uy đứng chỉ qua thắt lưng hắn một chút. Tán ô kia vốn là Long Càn Khôn lưu lại che cho hắn. Thế nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai người quá lớn. Thành ra gió vừa thổi qua một chút đã đem mưa hắt cho Diệp Vô Uy ướt nhem ướt nhẹp. Xem bộ dạng của hai người, phỏng chừng đã đứng chờ từ lâu. Ngao Thỉnh khẽ nhíu mày trách cứ Văn Đạt, sao không mời nhị vị học sĩ vào ngồi chờ. Văn Đạt vội vàng nhận sai, nô tài đáng chết. Diệp Vô Uy cùng Long Càn Khôn liên tục xua tay, nói: hoàng thượng bớt giận, Văn công công quả thật có mời chúng thần vào, là chúng thần đã từ chối a. Ngao Thỉnh gật gật đầu, nói với hai người: đi vào đi. Tương Thanh quay sang nói với Văn Đạt: Văn Đạt, mau mang lên hai chén trà gừng. Vâng. Văn Đạt vội lui xuống chuẩn bị. Làm sao vậy? Thấy hai người như đang có chuyện cần nói, Ngao Thỉnh liền cười bước tới ngồi bên Long Án, hỏi: có chuyện gì? Ách! Cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái, nói: hoàng thượng, quý tư đại nhân lệnh cho chúng thần tới báo tin, mong hoàng thượng sớm có chuẩn bị. Nga Ngao Thỉnh ngạc nhiên quay sang nhìn Tương Thanh một cái, hỏi: chuẩn bị cái gì? Hoàng thượng, vừa rồi có một người đến trước đại điện thỉnh cầu được gặp hoàng thượng. Diệp Vô Uy nói: người nọ tự xưng là Tề Tán, con trai của Tề Soán Thiên, muốn tới quy hàng. Hắn nói là biết cách đánh thắng cha hắn, cũng có thể dẫn binh đi đánh giặc. Điều kiện chính là xin hoàng thượng phóng cho cha hắn một con đường sống. A, Ngao Thịnh nở nụ cười. Nói, Tề Soán Thiên là một kẻ hèn nhược. Nhưng xem ra nhi tử của lão lại không hèn nhược giống cha A. Hoàng thượng chỉ lo trong đó có trá. Uông Càn Khôn nói, không chừng là cha con họ đang diễn khổ nhục kế. A, Ngao Thịnh vui vẻ. Quay sang nói với Tương Thanh. Thanh, ngươi xem náo nhiệt như vậy. Đấy là còn chưa khai chiến mà đã hết dùng tương kế tựu kế. Lại đến kế phản gián. Đến lúc giáp chiến thì không biết còn thế nào a. Tương Thanh khẽ gật đầu. Vẫn là nên đề phòng tốt hơn. Ta nghe nói con người Tề Soán Thiên đa mưu túc trí. Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra hèn nhược nhưng thực chất là một kẻ âm ngoan tàn nhẫn. Thủ đoạn hại người. Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, nói, hắn đang ở chỗ Quý Tư sao? Ân, Diệp Vô Quy trả lời. Quý Tư đại nhân nói trước hết để chúng thần tới báo cho Hoàng thượng. Còn đại nhân sẽ thăm dò thử xem tiểu tử này đến tột cùng là đang muốn giở trò gì. Ngao Thịnh gật đầu. Lúc này, Văn Đạt bưng khay bước vào. Phụng trà cho Ngao Thịnh. Sau đó lại đưa cho Uông Càn Không và Diệp Vô Quy mỗi người một tách. Cuối cùng mới bước tới bên Tương Thanh. Dâng cho y một tách trà gừng ấm nóng nồng đượm. Tương Thanh bưng tách trà, ngỡ ngàng trong chốc lát rồi khó hiểu đưa mắt nhìn Văn Đạt. Văn Đạt có chút ngại ngùng cúi đầu không im lặng. Ngao Thịnh lại vui vẻ cười nói, sao vậy, Văn Đạt Thanh mới đến vài ngày mà ngươi đã bất công thiên vị rồi. Sao chấm lại không có trà gừng? Văn Đạt xấu hổ cúi đầu nói với Ngao Thịnh, hoàng thượng, để nô tài đi lấy. Không cần không cần. Ngao Thịnh khoát tay, cười nói, chấm không cần uống mấy thứ đó. Nói xong lại quay sang Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn, hai khanh lát nữa uống xong trà thì đi thay y phục rồi gọi tên Tề. Tề gì nhỉ? Là Tề Tán à? Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy đồng thanh cất lời. Ờ, Ngao Thịnh gật đầu, gọi Tề Tán đến. Ăn. Hay là như vậy đi. Đừng trực tiếp gọi hắn đến. Mà gọi người chuẩn bị cho chấm một bàn diên yến nhỏ giữa ngự hoa viên. Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đưa mắt nhìn nhau, mờ mịt khó hiểu. Chủ ý này hảo. Tương Thanh dường như đã hiểu ra dụng ý trong lòng Ngao Thịnh. Nói. Muốn thử xem tên Tề Tán kia là thật tâm muốn quy hằng hay còn có mưu đồ khác. Thì cứ để cho hắn nhìn thấy bộ dáng của một hôn quân trầm mê thanh sắc. Nga, Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn hiểu ra, gật như băm tỏi, thì ra là vậy.